Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói lời này khi đọc từng chữ rõ ràng, trật tự rõ ràng, biểu tình lộ ra siêu việt tuổi thanh thục ổn trọng. Phó phái Bạch híp híp mắt, nói: "Cảnh Minh, người mới vừa nói lời nói không nói lắp." Lý Cảnh Minh bỗng dưng nghiêng đầu nhìn về phía nàng, biểu tình khôi phục người thiếu niên mê mang cùng tính trẻ con. "A, có sao?" Phó phái Bạch tiến lên một bước, đè lại bờ vai của hắn, ẩn ẩn phát lực, bảo kiếm giấu rốt, cũng nên đến hắn triển lộ mũi nhọn lúc. Lý Cảnh Minh khô cằn cười, lùi một bước: "A phái, ta không rõ ngươi ý tứ." Phó phái Bạch thật sâu nhìn hắn một cái nói: "Ngươi tin ta sao?" Trầm mặc ở hai người gian lan tràn mở ra. Sau một lúc lâu, Lý Cảnh Minh ngẩng đầu nhìn về phía phó phái Bạch, giữa mày bộc lộ mũi nhọn. Hắn chậm rãi phun ra ba chữ: "Ta tin ngươi." Chương 175 cộng khởi sự. Gió đêm gào thét kinh đô tường thành trên lầu. Phó phái Bạch cùng Lý Cảnh Minh nhìn chăm chú vào hoàng thành, ánh mắt mờ ảo. Thật lâu sau, Lý Cảnh Minh phun ra một hơi nói: "A phái, ngươi chớ có trách ta giấu ngươi. Ta cũng là thân bất do kỷ. Ngươi nên minh bạch, sinh ở hoàng gia, sinh ở vương thất, muốn bảo toàn tánh mạng an ổn độ nhật có bao nhiêu không dễ." Phó phái Bạch trầm giọng nói: "Không trách ngươi, ta minh bạch." Lý Cảnh Minh lắc đầu cười cười, ngữ khí buồn bã: "Ta nương chỉ là một giới xuất thân hèn mọn thiếp thất, ở sinh hạ ta sau đó không lâu liền chết bệnh. Ở ta phía trên còn có hai vị trường ta gần 20 tuổi huynh trưởng, bọn họ mẫu thân gia thế hiển hách, ở trong vương phủ nói 102. Lại bởi vì thời trẻ ta phụ thân đối mẫu thân nhiều có sủng ái, chọc đến các nàng âm thầm sinh đố, ghi hận trong lòng. Mẫu thân chết bệnh sau, ta bị quá kế cấp nhị phòng. Nếu không có ta chăng có bẩm sinh nói lắp, mông muội ngu dốt, sẽ không đối thế tử chi vị sinh ra uy hiếp. Ta sợ là đã sớm chết ở nào phiến trong hồ đi. Thậm chí ta phụ thân thời trước cùng bệ hạ từng có hiềm khích. Nếu không có là bởi vì hoàng thân huyết mạch quan hệ, bệ hạ đã sớm đem Tương Dương Vương phủ trừ bỏ cho sảng khoái. Ở Tương Dương Vương phủ triển lộ mới có thể hoặc là dã tâm. Kia đó là tự thảo tử lộ." Lý Cảnh Minh dứt lời, quay đầu nhìn về phía phó phái Bạch, trên mặt mang theo mười mấy năm gian cũng không từng có thả lỏng thần sắc. Phó phái Bạch gật đầu, gọn gàng dứt khoát nói: "Cảnh Minh, ngươi muốn làm hoàng đế sao?" Lý Cảnh Minh trong mắt hiện lên ngạc nhiên, không có đáp lại. "Ngươi đều không phải là không có hùng tâm tráng trí, cũng đều không phải là vô năng hạng người. Ngươi chỉ là đang chờ đợi một thời cơ. Trước mắt này phiến ca vũ thăng bình cảnh tượng sau lưng rốt cuộc là như thế nào thiên hạ, ngươi ta đều trong lòng biết rõ ràng. Đây là tốt nhất cơ hội. Phụ thân ta là ai? Thậm chí ta thân thế, ta tin tưởng ngươi sớm đã sáng tỏ. Tây Bắc Thiên Sách quân vận sức chờ phát động. Nếu là ngươi trí ở chỗ này, chúng ta có thể nắm tay chung kết loạn thế, còn lấy thiên hạ thái bình." Lý Cảnh Minh ngẩn ra một hồi nói: "Vì sao lựa chọn giúp ta?" Phó phái Bạch cười khẽ, trong lời nói ý có điều chỉ, cùng với nói là giúp ngươi, không bằng nói là giúp thiên hạ này. Giúp vì thế trả giá tánh mạng cũng không tiếc những cái đó tiền bối. Loạn thế yêu cầu kiêu hùng, nhưng muốn một cái thịnh thế thường thường yêu cầu chính là một cái nhân quân. Nàng nhìn về phía Lý Cảnh Minh, ánh mắt sáng quắc, tiếp tục nói: "Ở trên người của ngươi, ta thấy được làm một cái thiên tử sở nhất hẳn là cụ bị nhân ái chi tâm. Ta tin tưởng ngươi chính là người kia." Lý Cảnh Minh môi ngập ngừng, hắn nhìn về phía náo nhiệt phồn hoa kinh đô, ánh mắt mê mang quá một cái chớp mắt sau chậm rãi kiên định lên, quay đầu nhìn về phía phó phái Bạch, nói năng có khí phách: "Hảo, kia liền làm chúng ta cùng nhau ném đi này loạn thế, trở lại khách điếm sau." Phó phái Bạch chỉ ngắn ngủn cùng thập thất nói một câu: "Thập thất, chúng ta nên phản hồi Tây Bắc." Thập thất cái gì đều không hỏi, Nàng tất nhiên là biết Phó Phái Bạch muốn làm cái gì. Mà vô luận làm cái gì, nàng đều sẽ làm bạn nàng. Hôm sau, Phó Phái Bạch tề tự Lý Cảnh Minh, Tư Mã Thác, Văn Mặc Nghiêu, Tăng Vận Thi, thực hiện nàng mời khách ăn cơm lời hứa. Ở tiếng người ầm ĩ quán rượu, nàng đi thẳng vào vấn đề cho thấy ý đồ đến. Trong bữa tiệc một trận trầm mặc sau, Văn Mặc Nghiêu cái thứ nhất đứng lên, cất cao giọng nói, Phó Huynh, hư lời nói ta liền không nói nhiều. Người cứ việc nói thẳng muốn ta như thế nào làm, ta tự nhiên không chối từ. Ta yêu cầu ngươi, còn có Tư Mã tiền bối cùng ta cùng nhau phản hồi Tây Bắc. Trọng trấn Thiên Sách Quân, cộng đồng cử kỳ khởi sự, Phó Phái Bạch thanh âm bao phủ ở một mảnh ầm ĩ chung. Nhưng trong bữa tiệc mọi người lại nghe đến rõ ràng. Tăng Vận Thi ánh mắt trầm xuống, nghiêm túc nói, người nghĩ kỹ rồi, sự thành tắc danh liền, sự bại tắc bỏ mạng, cùng những cái đó xài lang hổ báo tranh thiên hạ, dù quan tánh mạng, này cũng không phải là trò đùa. Phó Phái Bạch nghe xong trên mặt lộ ra trong sáng tươi cười. Tăng cô nương đến nay còn khi ta là mới gặp khi kia ngây thơ thiếu niên sao? Không đợi Tăng Vận Thi trả lời, nàng liễm hạ ý cười, bình đạm mà nói, ta không để bụng cái gì công thành danh toại, ta cũng đều không phải là tưởng cùng người khác tranh thiên hạ. Ta chỉ là ở thực hiện ta lời hứa, không phụ chính mình lương tâm, không phụ các tiền bối kỳ vọng. Nghĩ đến người sống một đời, tổng cộng như vậy mấy vạn thiên, nếu là đi làm chính mình cho rằng đối xử, lấy mệnh tương bác, lại có gì sợ. Tăng Vận Thi híp mắt đánh giá khởi Phó Phái Bạch, nàng từ cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi thấy được nào đó rực rỡ lấp lánh đồ vật. Có lẽ đúng là bởi vì loại đồ vật này, mới làm một cái cô độc một mình thiếu nữ hành đến hôm nay. Khí độ hào vân vạn trượng, không sợ dám cùng ngày tranh phong. Nàng đang muốn mở miệng, một bên Tư Mã Thác một phách bàn khoát mà đứng dậy. Biểu tình kích động, nói rất đúng. Bình định loạn thế, giúp đỡ thiên hạ, lấy mệnh bác chi, lại có gì sợ, ta cùng ngươi cùng đi Tây Bắc. Tăng Vận Thi chống cằm, chớp chớp mắt, phó công tử này thu mua nhân tâm bản lĩnh thật đúng là không nhường một tấc. Ta không quan tâm ai đương hoàng đế, bất quá ngươi nếu là có thể vạn ngã Yến Vương, làm ta thân thủ giết hắn nói, ta nhưng thật ra có thể tẫn một chút non nớt chi lực. Phó Phái Bạch gật đầu. Ta nếu bắt được hắn, tự do ngươi tới trừng phạt. Hành, ngươi nói muốn ta như thế nào làm? Ngươi tạm lưu kinh đô, giúp ta giám thị kinh đô khắp nơi thế lực cập Yến Vương. Hắn tưởng dựa vào đăng lăng đồ xưng đế mộng tưởng tan biến. Định sẽ không cam tâm, gần đây nhất định sẽ có điều hành động. Ngươi nghiêm mật giám thị hắn, truyền tin cùng ta, nếu không có khẩn cấp, không cần bại lộ chính mình. Tăng Vận Thi lưu loát nói, hành, đáp ứng xong nàng lại suy nghĩ một chút nói, bất quá, sự thành lúc sau, ta có thể được điểm cái gì chỗ tốt? Phó Phái Bạch sửng sốt, cái gì chỗ tốt? Tăng Vận Thi cười nhạo, thay người làm việc, dù sao cũng phải vớt điểm chỗ tốt không phải, tốt xấu Yến Vương mấy năm nay còn thường thường cho ta phát bổng lộc đâu. Ngươi tổng không đến mức so Yến Vương còn keo kiệt đi. Phó Phái Bạch sờ sờ chóp mũi, chột dạ nói, ta không có tiền. Tăng Vận Thi cười nói, phó công tử một nghèo hai trắng, bằng vào một trương miệng liền hống đến đại gia vì ngươi chiêm trước mã sau. Thật là thật lớn mị lực a. Một bên Lý Cảnh Minh cười to nói, Tăng cô nương, ngươi liền đừng lại trêu đùa a phái. Nếu khởi sự thành công, ngươi muốn vàng bạc tài bảo, ruộng tốt mỹ cầm, ta đều duẫn ngươi. Văn Mặc Nghiêu cùng Tư Mã Thác cũng cười vang lên. Trong bữa tiệc vang lên một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Đãi mấy người thương thảo hảo khởi sự kế hoạch sau, từng người ở tửu lầu trước tách ra. Lúc gần đi, Phó Phái Bạch giữ chặt Tăng Vận Thi, mặt lộ vẻ do dự. Tăng Vận Thi nhướng mày nói, chuyện gì? Phó Phái Bạch đỉnh mày nhíu chặt, nhị tiểu, Thanh Huyền nàng, thế nào? Tăng Vận Thi trầm mặc một hồi nói, ở trải qua như vậy xong việc, không có vài người có thể đi được ra tới. Phó phái Bạch nặng nề phun ra một hơi. Ngày mai chúng ta liền phải khởi hành đi trước Tây Bắc. Ngươi thay ta cùng nàng hỏi rõ hảo. Tăng Vận Thi thấp thấp ừ một tiếng. Yên tâm, ta sẽ bồi nàng. Phó phái Bạch không có suy nghĩ sâu xa câu này bồi thâm trình tự hàm nghĩa. Cùng Tăng Vận Thi từ biệt sau về tới khách điếm. Trong phòng, Thập Thất Chính nghiêng người nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nghe được cửa phòng mở sau thoáng chốc ngồi dậy ý cười doanh doanh mà nhìn nàng. Đã trở lại nha. Phó phái Bạch nhớ rõ trước kia phụ thân việc nhà nông trở về nhà sau. Mẫu thân cũng là như thế này nói cười yến yến mà cùng phụ thân nói thượng một câu. Đã trở lại nha, đây là người nhà gian độc hữu thân mật. Các nàng là người nhà. Cái này ý tưởng làm phó phái Bạch trong lòng mềm nhũn. Nàng bước chân nhẹ nhàng đi đến giường biên. Đem Thập Thất ôm vào trong ngực. Nghe đối phương trên người nhàn nhạt thanh hương. Thả lỏng hạ thân tử cùng Thập Thất nói đi Tây Bắc kế hoạch. Thập Thất nghiêm túc nghe. Thỉnh thoảng cho đáp lại. Phó phái Bạch giảng đến cuối cùng nhắc tới Lục Thanh Huyền. Than nhẹ, còn hảo, ít nhất Tang cô nương sẽ bồi nàng. Bất quá ta là thật không nghĩ tới. Các nàng thế nhưng có thể phát triển trở thành quan hệ tốt như vậy bằng hữu. Thập Thất đẩy ra nàng. Mắt mang ý cười hỏi. Bằng hữu, ân, làm sao vậy? Thập Thất cố nén cười nói. Người vẫn luôn cho rằng các nàng chỉ là bằng hữu quan hệ. Phó phái Bạch mặt lộ vẻ mê mang. Đúng vậy. Các nàng không phải bằng hữu sao? Thập Thất nhịn không được. Hoàn toàn cười mềm thân mình. Dựa vào phó phái Bạch trên người. Muộn thanh cười nói. Ngốc A phái. Nếu các nàng chỉ là đơn thuần bằng hữu, kia chẳng phải là chúng ta chi gian cũng coi như bằng hữu. Ân. Phó phái Bạch trên mặt mê mang mở rộng. Ít khi sau. Nàng nhớ tới Tây Nam hành trình từng màn. Đột nhiên trợn to con ngươi nói. Ngươi là nói các nàng là. Thập Thất gật gật đầu. Kinh ngạc một hồi lâu. Phó phái Bạch mới từ khiếp sợ cảm xúc trung hoãn lại tới. Lẩm bẩm nói. Các nàng khi nào. Ta như thế nào liền không thấy ra tới đâu. A đối. Là ai trước thích ai a. Thanh Huyền sao. Hẳn là không phải đâu. Tang cô nương sao. Thập Thất thanh âm nhẹ nhàng. Ngươi nếu là tò mò. Liền tự mình đi hỏi các nàng. Này không tốt lắm đâu. Thập Thất, ngươi là làm sao thấy được a? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi sao. Phó phái Bạch nắm chặt Thập Thất tay. Không thuận theo không buông tha truy vấn. Nhưng thẳng đến các nàng rửa mặt xong lên giường nghỉ ngơi. Thập Thất cũng không nhả ra nói cho nàng. Làm phó phái Bạch quả thực tò mò đến tâm ngứa. Hôm sau, nắng sớm mờ mờ. Phó phái Bạch cùng Thập Thất thu thập hảo hành lý sau. Ở cửa thành chỗ cùng Tư Mã Thác, Lý Cảnh Minh, Văn Mặc Nghiêu sẽ cùng. Mấy người các kỵ một con cao đầu đại mã, đang muốn giơ roi ra khỏi thành. Tường thành một góc chậm rãi đi ra một cái khuôn mặt tiều tụy thiếu nữ. Là Lục Thanh Huyền, phó phái Bạch kéo kéo cương ngựa nói. Tư Mã tiền bối, các ngươi đi trước, chúng ta đến phía trước trạm dịch sẽ cùng. Đãi Tư Mã Thác ba người rời đi sau. Phó phái Bạch cùng Thập Thất xuống ngựa đi vào Lục Thanh Huyền trước người. Lục Thanh Huyền buông xuống đầu. Đôi tay gắt gao nắm chặt vạt áo. Phó phái Bạch vừa định nói cái gì đó. Thập Thất nhẹ giọng nói. A phái, người đến một bên chờ ta một chút. Ta có lời cùng Huyền Nhi nói. Phó phái Bạch nói một tiếng hảo sau dẫn ngựa đi đến tường thành dưới chân chờ đợi. Huyền Nhi. Nghe được Thập Thất thanh âm, Lục Thanh Huyền bỗng dưng ngẩng đầu lên, một đôi mắt hạnh phiếm sưng đỏ. Thập Thất nhíu nhíu mi, rõ ràng an ủi nói liền nằm ở đầu lưỡi. Nhưng giờ khắc này nàng lại không biết nói cái gì. Một hồi lâu qua đi, nàng mới chậm rãi nói. Đều đi qua, là tốt là xấu, đều đi qua. Lục Thanh Huyền nhịn không được rơi lệ, nước mắt một chút tẩm ướt khuôn mặt. Nàng môi khẽ run, phát ra thật nhỏ thanh âm. A tỷ, cái gì đều thay đổi. Lại giống như cái gì cũng chưa biến. Các nàng từ đầu chí cuối đều là huyết mạch tương liên thân tỉ muội. Thập Thất hốc mắt nóng lên. Tiến lên một bước, đem Lục Thanh Huyền ôm vào trong lòng ngực. Nhẹ nhàng trấn an, Lục Thanh Uyển khóc thét ra tiếng. A tỷ, thập thất nửa liễm con ngươi. Một chút lại một chút vỗ nhẹ nàng bối. Ta ở, Uyển Nhi. Ta ở, sau một lúc lâu. Lục Thanh Uyển cảm xúc hòa hoãn xuống dưới. Nàng từ thập thất trong lòng ngực chui ra tới. Nhìn đối phương trên vai một mảnh ướt tí. Ngượng ngùng mà cúi thấp đầu xuống. Phó phái Bạch thấy các nàng liêu xong rồi. Liền đã đi tới. Lục Thanh Uyển lập tức quay người đi. Thanh âm hơi khàn. Người phải hảo hảo đãi ta A tỷ. Nếu là ngươi dám khi dễ nàng. Ta không tha cho ngươi. Phó phái Bạch ngẩn ra. Sau đó nghiêm túc nói một tiếng. Hảo. Giọng nói lạc. Nàng nghĩ đến cái gì? Ngữ khí chân thành mà mở miệng nói. Ngươi cũng muốn cùng tăng cô nương hảo hảo. Lục Thanh Uyển nhất thời xoay qua thân tới chừng nàng. Cũng không biết là khóc đỏ mặt vẫn là sao. Hai má ửng đỏ. Ánh mắt mơ hồ. Ngươi nói cái gì đâu? Ai muốn cùng nàng hảo hảo? Phó phái Bạch tự giác chưa nói sai cái gì a, vẻ mặt vô tội nói. Chính là chúc phúc ngươi cùng tăng cô nương a. Lục Thanh Uyển ánh mắt giống như dao nhỏ. Tức muốn hộc máu phun ra một câu. Ai muốn ngươi cái này phá chúc phúc? Dứt lời, cũng không đợi phó phái Bạch phản ứng. Cất bước liền chạy về trong thành. Phó phái Bạch nhìn kia một mặt thiển thanh sắc bóng dáng. Vò đầu nói. Không phải, ta nói sai cái gì sao? Quảng cáo, cách chương.